Tập 4, chương 18, bị hiểu lầm rồi, đang thoa thuốc. Đừng nhúc nhích, vết thương ở chỗ này rất sâu, không rửa sạch thì về sau có thể sẽ để lại sẹo. Bùi Lý nghiêm túc và nhìn Đường Lâm, một tay giữ chặt Đường Lâm đang không ngừng di chuyển, mắt vàng đầy nghiêm túc cùng thật tình. Từ trong tủ chén lấy ra một hộp thuốc mỡ xanh đen, bề ngoài rất khó coi, nhưng mùi vị thì ngược lại không tệ. Tàn ra mùi cỏ thơm. Đường Lâm kinh ngạc nhìn Bùi Lý thấm thuốc mỡ xanh đen, nhẹ nhàng chét lên chỗ đùi bên trái, gò má đầy sự nghiêm túc, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả lên trên làn da, làm Đường Lâm không khỏi co ngón chân lại, khuôn mặt đỏ ửng lên, có phần không được tự nhiên. Bùi Lý, cái này không cần gấp, tự tôi mình bồi được. Đường Lâm thẹn thùng muốn rút chân trái ra, nhưng vì vết thương ở chân và thân thể Bùi Lý hơi quỳ lại đứng ở dưới giường chét lên vết thương ở chân của Đường Lâm. Hai người tựa quá gần nên nhìn từ xa giống như cả người Bùi Lý đang đè vào Đường Lâm. Bà vai hơi rung, ngón tay di chuyển ở trên đùi Đường Lâm. Đường Lâm cắn nhẹ vào môi, cố gắng coi thường khác thường đang từ chân truyền tới. Bị Bùi Lý đụng như vậy, thân thể không khỏi trở nên kỳ quái. Hô hấp từ từ có phần thở gấp, khoái cảm tê dại khiến Đường Lâm không kịp ứng phó. Không được, đợi chút nữa là xong rồi, đừng động đậy. Nhưng lời nghi ngờ của Đường Lâm còn chưa nói thì đã bị bàn tay của Bùi Lý kiềm chế, lúng túng ngồi ở đầu giường. Mở hai chân ra, mặc cho Bùi Lý nằm ở trên giường bồi thuốc mỡ. Ánh đèn ố vàng tàn ra ánh sáng lạnh lẽo âm u, làm tôn lên hơi thở mập mờ bên trong nhà. Phành một tiếng vàng thật lớn, cánh cửa bị đá văng ra. Ngay sau đó là bóng dáng của ao thù cùng Đa La nhanh chóng chạy vào. Phía sau hình như còn có một đám người đi theo. Căn phòng yên ắng, trong nháy mắt chợt ồn ào không thôi. Mọi người đứng ở cửa kinh ngạc nhìn cảnh thối nát trên giường. Ao thù cùng Đa La ở phía trước, nhất thời giận đến mức cặp mắt đỏ bừng lên. Bóng dáng nhanh chóng chạy đến trước người Bối Lý, rồi lôi Bối Lý lên, sau đó chuẩn bị vùng quả đấm. Nhìn thấy tình hình này, Đường Lâm đương nhiên biết ao thù đám người này hơn phần nửa là hiểu lầm Bối Lý đang chuẩn bị làm gì đó với cô. Khóe miệng hơi co quắp, chuyển cái chăn che bên dưới người qua, lộ ra phần băng bó ở trên người. Dừng tay, ao thù, các người định làm gì đó? Đường Lâm cười nhẹ, liếc nhìn ao thù và Đà La, quét mắt nhìn mọi người đang muốn xem náo nhiệt đứng ở ngoài cửa. Đường Lâm có loại kích động muốn trợn trắng mắt. Chẳng lẽ là bởi vì quá ít hoạt động giải trí nên mới khiến những người này cho rằng đánh nhau cũng coi là thú tiêu khiển không tệ. Nhìn mọi người ông dùng tranh vị trí thì Đường Lâm chợt chợt giật giật khóe miệng mấy cái. Lâm, em thích Bối Lý, tôi tuyệt đối không cho phép. Tôi cũng không đồng ý, rõ ràng là chúng ta gặp Lâm trước, tại sao lại để cho Bối Lý đụng em? A Thu quay đầu lại, dung nhan yêu nghiệt đầy sự uất ức, mắt vàng nhìn thẳng vào Đường Lâm, nói lời bất mãn với Đường Lâm. Khóe miệng khiêu gợi, tạo ra độ cong phận uất, tóm lấy tay Bối Lý, làm thế nào cũng không buông ra. Đà La biểu đạt căng thẳng thắn hơn, trực tiếp bắt lấy Đường Lâm, ôm Đường Lâm đến trước ngực, cúi đầu hướng về phía đôi môi Đường Lâm, hung hăng hôn mấy cái, biểu đạt quyết định của hắn. Bùi Lý đã cứu tôi, chúng ta đang bồi thuốc, các người suy nghĩ đi đâu thế? Đường Lâm lạnh lùng liếc Đà La lời dạy dụa, vén cái chăn lên để lộ ra tất cả vết thương lớn nhỏ trên người. Nhưng bởi vì hành động của Đà La mà vết thương nứt ra, máu tươi nhanh chóng thấm ướt chăn che ở phía trên. Mấy chỗ vết thương đã bồi thuốc cũng bị nứt ra, nhưng mà lại không có chảy máu. Nhìn thấy cảnh này, A Thù nhanh chóng buông Bùi Lý ra, đẩy Đà La ra, đặt Đường Lâm xuống rồi hướng về phía cửa quát. Lo đi vào nhanh một chút, Lâm bị thương rồi, đáng chết, Bùi Lý chuyện gì đã xảy ra, mày phải giải thích rõ cho tao. Lo bị mọi người chen chúc, lẫn ra ở phía bề ngoài, nghe ao thù hét như vậy thì mọi người nhanh chóng nhường đường. Để cho Lo đi vào, không ít sống được không cam tâm tình nguyện, nhưng cũng mày hiểu Đường Lâm đã bị thương không nhẹ, cần phải băng bó, nếu không bọn họ thật sự là không có ý định để cho Lo đi vào. Giống được độc thần đều chiếm lấy vị trí dễ nhìn, tranh thủ nhận được lực chú ý của Đường Lâm. Cặp mắt phóng ra tia lửa, nhìn chằm chằm vào Đường Lâm ở bên trong nhà, căn phòng đáng thương, nhất thời bị vây đến mức nước chảy không lọt. Lò nhanh chóng chen vào, sau khi nghe Đường Lâm xảy ra chuyện, hắn đã chuẩn bị không ít thuốc trị thương. Cái này không giống như vừa bước vào cửa, đã bắt đầu rửa vết thương cho Đường Lâm. Nhưng khi ngửi mùi cỏ thơm nhàn nhạt trên người của Đường Lâm thì Lò kinh ngạc liếc nhìn Bùi Lý. Ngừng hương cao, vật này cực kỳ khó có được. Không ngờ bố Lý lại thật sự có, hắn nhớ số lượng của vật này cực ít. Bởi vì thảo dược không đủ, nên ngay cả hắn cũng chỉ có một trái nhỏ mà bố Lý này có được. Nhận lấy hương ngừng hương cao trong tay bố Lý, bôi qua, bôi một lớp thuốc mỡ màu trắng, cuối cùng mới nhẹ nhàng quấn vết thương lại. Nhìn vết thương để ở trên người Đường Lâm thì đáy mắt thoáng qua một tia nghi ngờ. Lâm, chuyện gì xảy ra? Lâm không phải tham gia lễ khánh phòng sao? Sao lại bị nhiều vết thương như vậy? Nhất là vết thương ở trên trái cùng cánh tay phải. Nếu mà sâu hơn mấy phần, đoán chừng sẽ tổn thương đến gần cốt. Lò vừa nói xong thì những người khác đồng loạt chuyển mặt sang Đường Lâm và Bối Lý. A Thu cũng đang làm sắc mặt kém hơn. Hai người ở hai bên và vây Đường Lâm ở giữa, vẻ mặt không tốt nhìn chằm chằm Bối Lý. Gặp dã thú và Bối Lý đã cứu tôi. Đường Lâm nhẹ nhàng nói, vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt đen đầy hơi thở lạnh lùng u ám, thật giống như đang nói một chuyện rất bình thường. Mà Bối Lý ở bên cạnh, nghe lời nói này của Đường Lâm thì cả người run lên, mắt vàng tràn đầy tức giận. Cảm tức liếc nhìn Ao Thù cùng với Đà La, khi thế lạnh lùng bắn thẳng đến. Giọng nói lạnh lẽo mang theo sát khí và nói: các người chăm sóc giống cái như thế nào, sao lại một mình để giống cái xuất hiện ở nơi cấm địa? Chẳng lẽ các người không biết nơi cấm địa kia vào lúc lễ khánh phòng là vô cùng nguy hiểm hay sao? Nếu không phải là tôi mới từ bên ngoài trở về, sợ rằng tình huống rất khó tưởng tượng đó. Tấn mãnh hổ là dã thú mà ngay cả giống đực cũng không dám khinh thường. Cái gì? Cấm địa không có người trông coi sao? A Thu cùng với Đà La đột nhiên biến đổi sắc mặt, sắc mặt tràn đầy kinh hãi. Tấn mãnh hổ hung ác, thích giết chóc. Bình thường ngay cả giống đực cũng không dám khinh thường, bọn họ sao lại không nghĩ đến ngay lập tức Lâm lại gặp nguy cơ lớn như vậy? Sức lực đang giữ chặt cánh tay Đường Lâm không khỏi tăng thêm mấy phần, giống như cảm nhận được sự lo lắng thẳng của hai người. Tay Đường Lâm hơi run lên, cũng không có lấy tay ra để mặc cho bọn họ nắm lấy cánh tay. Mọi người đang giật mình mãnh hổ xuất hiện, chưa có Bối Lý phát hiện không đúng và vẫy tay Ao Thù ở bên người ra. Vẻ mặt lạnh lùng, động tác mạnh mẽ đẩy Đà La ra, khi Lo còn chưa kịp phản ứng thì đã ôm Đường Lâm vào trước ngực, vẻ mặt không thay đổi lấy cầm lấy ngừng hương cao nhẹ nhàng bôi cho Đường Lâm. Sức lực vừa phải không làm cho Đường Lâm cảm thấy khó chịu, hơn nữa mùi cỏ thơm của ngừng hương cao nhàn nhạt nên làm cho thân thể căng thẳng của Đường Lâm hơi buông lỏng chút ít. Khóe miệng nở nụ cười yếu ớt, lắc đầu ý bảo cô không có việc gì. Ao Thù vẻ mặt trầm trầm liếc nhìn hành động nhẹ nhàng của Bối Lý, chỉ muốn tiến lên nhưng nhìn vết đèn ở cổ tay của Đường Lâm thì bước chân bỗng chốc dừng lại. Đà La ở bên cạnh sắc mặt cũng không tốt, con người màu xanh lá cây tràn đầy âm u lạnh lẽo, gương mặt tuấn tú tà ác thoáng qua các vẻ mặt. Lò cầm lấy thuốc nhếch miệng lên nở nụ cười bình, nhưng mà lại có sự tức giận ở khóe mắt. Lâm, không sao chứ, tôi đã chuẩn bị một chút thức ăn, em nghỉ ngơi trước nhé. Bố Lý không nhìn mọi người chung quanh, chạy thẳng tới vị trí phòng bếp. Hành động lần này của hắn khiến cho không ít giống đực ở ngoài cửa bóp cổ tay. Đáng chết, bọn họ sao lại không nghĩ tới điểm này? Buồn bực đấm ngực, chính mình hồ đồ lần nữa mất cơ hội. Đường Lâm tò mò ngẩng đầu nhìn đám nhân thú đứng ngoài cửa. Thân thể cường tráng, bộ lông sậm, cũng không có nhìn ra những người này là giống đực. Giống đực ngoài cửa vừa thấy Đường Lâm ngẩng đầu lên thì khí thế nhất thời tăng mạnh. Vội bén giả thu lên, lộ ra vật khí oai hùng ở bên trong, một hàng to lớn, đĩnh đạc, dọi vào đáy mắt của Đường Lâm. Đường Lâm cả kinh thiếu chút nữa là ngất đi, đầu đầy hắc tuyến, cắn nhẹ môi dưới ánh đèn ố vàng bao phủ. Thân thể nhỏ nhắn của Đường Lâm trên người được bọc một cái giả thú, tùy ý che kín chỗ, mềm mại. Chân đắp hở qua vùng eo, bên dưới lộ ra hai chân thon dài trắng nõn, trong mắt đen bởi vì khó chịu mà dâng lên chút hơi nước. Môi đỏ mọng ẩm ướt vì kinh ngạc mà hơi mở ra, lộ ra môi lưỡi mềm mại bên trong, đầu lưỡi hơi run. Thấy thể dục niệm của đám giống đực ở bên ngoài càng dâng cao, vật to lớn lộ ở bên ngoài nhất thời dục vọng sôi trào. Toàn bộ đứng lên, nhìn chăm chăm vào Đường Lâm. Đường Lâm hơi cứng người, ngây người quay đầu liếc nhìn Đà La, tay phải nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Đà La. Đà La, tôi bây giờ mới biết, thì ra anh rất đường hoàng, trước kia tôi trách nhầm anh rồi, cho rằng anh đã màn không có văn hóa. Bây giờ so với đám tình dình này, Đà La, anh chính là sinh viên ưu tú. Đường Lâm bị kích thích không nhẹ, không nên nhịn được mà bắt đầu nói sằng nói bậy. Drop, sắt trên người Horio. ở ngoài cửa chen lấn đi vào, lúc đi vào thì đóng cửa lại, thở phì phò rồi phồng mặt tròn lên, hướng ngoài cửa mà giống lên mấy tiếng. Bị George hồ như thế, đám giống được ở ngoài cửa mới thỏa mãn chậm rãi rời đi. Nhưng mà vừa đi được ba bước đã quay đầu lại, nhìn cánh cửa đóng chặt, vẻ mặt uất ức khát vọng nhận được sự rủ lòng thương xót của Đường Lâm. Thấy thế, mọi người khó hiểu. Nghi ngờ nhìn Đường Lâm, hoàn toàn không nghe rõ những từ trong miệng của Đường Lâm, như là không có văn hóa, người dã man sinh viên yếu tú là những thứ gì. Nhưng mà nhìn vào ánh mắt khẳng định của Đường Lâm, đã là nhất thời được yên ổn. Đường Lâm là quan tâm hắn, hùng dũng oải vệ, nhếch chân mày với Ao Thù. A Thu giận đến nỗi hận không thể nuốt sống hắn. Đường Lâm, cô không sao chứ? A Thu, các người chăm sóc Đường Lâm như thế nào mà cuối lại chạy đến nơi cấm địa? Nơi đó vẫn luôn là vùng chết của bộ lạc, bình thường giống cái cũng không dám đi vào. Trong mắt Job mang theo không đồng ý, Hori cẩn thận đặt cô ta xuống. Job đi tới trước người Đường Lâm, thương yêu nhìn vết thương lớn nhỏ hiện đầy trên người Đường Lâm. Nhìn chăm chăm vào A Thu cùng với Đà Lạ có vẻ trách cứ. Lần này nếu không phải là Bối Lý chạy tới đúng lúc thì Đường Lâm phấn hơn nửa đã rời vào miệng thú rồi. Thật vất vả mới có giống cái không ngại thân hình của A Thu. Nói thế nào cũng không được để Đường Lâm gặp chuyện không may. A Thu bọn họ đã quá hời hợt để lại mặc cho Đường Lâm một thân một mình đi vào cấm địa. Lễ khánh phòng vốn là có giống đực đóng ở lời cấm địa, nhưng mà tối nay giống đực đến phiền lại bị những chuyện khác dây dưa nên đúng lúc đó rời khỏi nơi cấm địa. Không ngờ Đường Lâm khi đó lại đi vào, gặp được Tấn Mãnh Hổ, cũng may không có xảy ra việc gì, nếu không... Không có việc gì, chỉ là một vài vết thương, lần này cũng không thể trách Ảo Thủ bọn họ, là tự tôi mình không cẩn thận đi vào nhầm vào, sẽ không có lần sau. Đường Lâm nhàn nhạt nói, giọng nói thì không gì khác, nhưng ánh mắt đã dịu dàng không ít. Chương 19, Đà La đau buồn. Lâm, đây là cái gì? Job nuốt nước miếng ngồi ngay ngắn ở trên ghế nhưng mà liếc nhìn và thân thể hơi nhô lên quấy thức ăn trước mặt. Mùi thơm không ngừng tản ra từ trong nồi, Job thèm ăn không ngừng chép miệng. Ngồi nồm hồm nhìn chằm chằm mãi, mới giống được sau lưng nghiêm mặt, cẩn thận mở ra cầm vật ở trong tay. Đà Lá bĩu môi liếc nhìn Bố Lý đứng ở bên người và phục vụ Đường Lâm. Đáy mắt đó lộ ra vẻ ghen tị. Tại sao Bố Lý có thể đứng ở bên người Lâm? Rõ ràng bọn họ mới là người gặp Lâm trước. Chết tiệt, Bố Lý giả bộ người tốt gì chứ? Đừng tưởng rằng hắn không nhìn thấy vật bên dưới đang vành lên đấy. Xì, giả bộ nghiêm chỉnh gì chứ? Chu môi và buồn bực vì sao Lâm lại thiên vị Bố Lý như vậy. Đảo mắt nhìn thấy những người khác đều là vẻ mặt buồn bực, trong lòng cũng cân bằng chút ít. Con người màu xanh đậm đảo một vòng, thoáng qua nụ cười xấu xa. Lò vẻ mặt ồ ám thủ dọn dược thảo trong tay, trong miệng lầm bầm vài tên dược thảo. Khóa núp ở bên ngoài trầm ngâm lắng nghe. Một lúc sau thì thân thể to lớn sùn cầm cập, giống như là bị kinh phong vậy, đáy mắt tràn đầy hoang sợ, gò má xanh đen tái nhợt mang theo khó chịu. Không cập nhìn Đường Lâm thêm một chút, đã nhanh chóng biến mất. A Thủ, mày nói xem, chúng ta thật sự không cần làm gì sao? Làm, mày muốn làm cái gì? A Thù lạnh mặt, mắt vàng chứa đầy sự lạnh lùng, gò má hơi hiện lên một nụ cười tươi đẹp, khóe miệng hơi nhếch lên làm cho người ta mê hoặc. Nhưng mà nụ cười không đến đáy mắt lại làm cho người ta lạnh cả sống lưng, cảm giác hơi âm u. Đà La lùi về phía sau mấy bước, khóe miệng run rẩy và ngượng ngùng cười, xoa xoa bàn tay và nói. Chẳng lẽ cứ ngồi nhìn, thay cổ Bố Lý cũng đã sờ tới người Lâm. Biểu môi đáy lòng hơi chua xót, thật sự muốn thổi Bố Lý đi, giữ Lâm làm cô riêng. Nhưng mà ý niệm này có phần không được thực tế lắm. Khi Đà La nhìn sang thì không biết là tức giận hay là phẫn uất, vành tai tròn trịa đột nhiên được thay đổi bằng một đôi tai thú lông hơi xù tròn. Nhẹ nhàng kích thích lộ ra dung nhan của A Thù, kẻ gây tai họa cấp bậc báo tố đã đến đỉnh cao nhất. Đường Lâm nghi ngờ quay đầu lại, tầm mắt rơi vào tai thú đang run của A Thù thì trong mắt đèn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tay đang cầm thức ăn không khỏi run lên. Job kinh ngạc nhìn em trai của mình, nơi đáy mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Không hồ là em trai của cô, ngay cả chuyện liên tục khỏe nhàn sắc ra như vậy cũng làm như là chuyện đương nhiên. Chà chà, sau khi nhìn dáng dấp đó thì cô định về nhà, phải bảo cho Hori hóa thú để cô đùa giỡn một chút. Lòng ngứa ngáy khó chịu nhìn A Thù thật sự rất non. con người màu vàng óng dâng lên một tầng hơi nước mỏng, ở đỉnh đầu có đôi tai lông thú màu trắng hơi ngoè ngoẩy, nhìn thế nào cũng cảm thấy quyến rũ lòng người. Này, A Thu, anh sao không chứ? Nghiêng đầu qua liếc nhìn vẻ mặt mờ mịt của A Thu, tay của Đường Lâm không khỏi rục rịch, cắn nhẹ môi và đáy lòng không nhịn được đã bắt đầu căm ghét. Chính là cái vẻ vô tội đáng chết này làm cho người ta không nhịn được chỉ muốn đè A Thu ở phía dưới và hung hăng giày xéo. Có chuyện gì à? Tôi không sao. Lâm, bữa sáng ăn đã chuẩn bị xong. A Thu mở con người vô tội già, khó hiểu mà nhìn Đường Lâm. Trong tay vẫn còn đang nắm một nhánh lá nguyệt quế. Lá nguyệt quế xanh lá mạ tàn ra mùi quế nồng nặc, chứa vào tai thú màu trắng của A Thu, cực kỳ mê lòng người. Lá nguyệt quế này ở bên ngoài nhà gỗ của Bối Lý, lúc nhìn thấy thì Đường Lâm có vẻ vui mừng. Lá nguyệt quế này có mùi hôi mãnh liệt và có tác dụng chống phân hủy. Đặt ở trong thùng gạo có thể diệt trừ được sầu gạo. Lá nguyệt quế còn gọi là hương điệp. Mùi thơm nồng nặc có thể gửi được mùi khải của thịt, còn có thể làm thuốc. Có thể làm dịu cơn đau, trị bệnh ngoài da, ở Tây Phương thuộc loại hương liệu sử dụng phổ biến. Biết là nguyệt quế này là lúc Đường Lâm ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ thì ngụy trang thành người phương Tây, nên đầu tiên là phải có sự hiểu biết nhất định về ẩm thực người phương Tây Phương. Đúng lúc đó Đường Lâm quen biết một đầu bếp cực kỳ si mê lá nguyệt quế này. Thậm chí không tiếc mà tự mình trồng lá nguyệt quế. Vì để lấy lòng đầu bếp này, Đường Lâm buộc phải đi tìm hiểu kiến thức của phương diện này. Không ngờ đã từng không có trọng nhất thì đến lúc này lại biến thành thứ quan trọng nhất. Số mạng đôi khi lại buồn cười như vậy. Bản lĩnh từ trước đến giờ để cho cô luôn lấy làm kiêu ngạo, lại vì muốn tồn tại ở nơi này mà biến thành phiền toái nhất. Tất cả điều này làm cho Đường Lâm chắc lưỡi hít hà. Sắp xong rồi, A Thù, anh thật sự không có việc gì. Tay thon dài sành nhạt chỉ vào chỗ tài thú hơi run run trên đầu A Thù, lông tơ của tài nhọn phiêu lãng theo gió, vẽ ra đường cong khả ái, quyến rũ, làm cho đáy lòng Đường Lâm hơi ngứa, hận không thể xông lên ôm lấy A Thù và liều mạng vò bóp. Buông lá nguyệt quế trong tay xuống, đi tới trước mặt Đường Lâm, tiến lên và nhẹ nhàng ôm lấy Đường Lâm, đặt đầu ở vai của Đường Lâm, đầu lông xù nhẹ nhàng cọ. Những người khác ở bên cạnh thế vậy thì nghẹn họng nhìn trần trối, âm thầm ảo não, bọn họ sao lại không nghĩ tới dùng chiều này. Lò lộ ra móng vuốt sắc bén ở dưới ánh nắng bàn mày dâng lên hùng ác lạnh lùng. Bối Lý hơi run người, cái đuôi phòng bên hông nhẹ nhàng vùng vẩy, bộ lông ở phần đuôi dựng thẳng lên, không khó nhìn ra tâm tình của hắn không được tốt. Đà La lắc lư vòng eo kiểu gợi, phía dưới bỗng hóa thành thân rắn màu xanh lá lạnh lùng âm u, lộ ra màu mắt sành đậm, tà ác lộ ra phong tình mê hoặc. Đường Lâm hài lòng bóp tài thú rung động của A Thù, quả nhiên cảm giác tốt hơn so với tưởng tượng. Hơi híp mắt hưởng thụ và đáy mắt lộ vẻ vừa lòng, Đà La thân thể xinh đẹp mềm yếu không xương, chợt từ phía sau lưng ôm lấy Đường Lâm. Đôi rắn bỗng chốc quấn lấy hai chân Đường Lâm, đôi tay quấn lấy Đường Lâm và cọ. Trong mắt lộ ra chút khao khát khó hiểu. Đà La, anh làm gì thế? Như vậy tôi rất mệt. Đường Lâm do tài thú mềm mại trong lòng bàn tay, bên này đã bị Đà La quấn lấy, hơn nửa người đều bị Đà La quấn sàng vào trong ngực. Thân thể mềm yếu không xương làm cho không ai tránh thoát được, bàn tay muốn sờ soạng trên người Đường Lâm. Mắt màu xanh lục lộ vẻ lấp lánh, bộ dáng nổi nóng làm cho những người khác nhìn thấy mà giờ khóc giờ cười. Đà La này khi nào thì trở nên không biết xấu hổ như vậy? Đôi rắn ở phía dưới quấn Đường Lâm rất ít, đôi rắn hơi nhếch lên và quả lại ở nơi mông của Đường Lâm, khuôn mặt mang theo ướt ướt ức nhàn nhạt. Không cần, như vậy rất thoải mái. Nhưng mà tôi không thoải mái, thức ăn sắp xong rồi, mau đi chuẩn bị bát đĩa, nếu không thì sau đó anh đừng có ăn. Đường Lâm nhàn nhạt nói, đối với loại sườn mềm thì cô vẫn có phần không tiếp nhận được, đáy lòng khó chịu, cảm xúc lạnh lẽo, mềm nằm sấp, khiến cho Đường Lâm liên tục muốn ói ở đáy lòng. Thân thể trắng muốt không ngừng cọ, cả sống lưng đều toát mồ hôi lạnh, thân thể nhẹ nhàng hơi run rẩy, nhìn A Thu ở phía trước mặt van xin, hơi nước ở trong trọng mắt đen, đáy lòng gầm nhẹ. Ai mau qua đây kéo Đà La bất đắc dĩ này đi có được hay không? Cái tên này lại đang là lối ỏm sòm. Khoa nhiên, câu nói xả tính dầm loạn thật không sai. Đà La, nếu không buông Lâm ra, Lâm sẽ mệt đấy. Bố Lý nhàn nhạt nói. Đập đà có lực, từ phía sau chèn vào và tiến lên ôm Đường Lâm từ trong ngực Đà La ra. Sau đó bưng một chén canh nóng qua, đặt ở trên bàn với sức lực rất nặng. Mắt vàng lạnh lẽo mang theo chút bất mãn. hành động của Đà La hơi quá đáng. Biết rõ giống cái không giải thoát được, lại vô sỉ như vậy. Khinh bỉ nhìn chằm chằm vào Đà La, vẻ mặt lạnh lẽo. Thế như vậy, Đà La nhếch miệng lên cười quỷ dị, tiến lại gần Đường Lâm và hướng về phía đôi môi đỏ thắm hôn một cái. Sau khi hôn xong, chẳng biết xấu hổ gì mà đưa lưỡi rắn ra, vẽ một vòng mập mờ lên cánh môi của Đường Lâm. Mày... Thấy Đà La như vậy, Bồi Lý giật giật khóe mắt mấy cái rồi xoay đầu đi thẳng chuẩn bị thức ăn cho mọi người. A Thu vẫn luôn nhắm mắt làm ngơ, nhưng mà lúc này vẻ mặt âm u, trừng Đà La, mắt vàng màng theo tàn ác, tay phải thấp thoáng đầm lại thành móng, giống như muốn xé nát Đà La ngày trước lập tức. Lò đứng ở cuối cùng thì trực tiếp hơn, Dương Thảo trong tay đã sẵn sàng chiến đấu, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhào một chút bột, đi đến gần Đà La thì lặng lẽ lấy ngón tay vẩy bột vào trên người của Đà La. Ngày sau đó, vẻ mặt lạnh nhạt bước qua Đà La. Đến bàn bên cạnh, bưng thức ăn trên bàn qua đặt chiếc đũa trên hành động tào nhã, liếc mắt nhìn Đà La. Khóe mắt chứa đầy nụ cười không mang ý tốt, khóe miệng hơi nhếch lên, làm cho người ta nhìn không thấu. Rob nhìn thấy nền bước chân nhẹ nhàng lùi về phía sau mấy bước, cẩn thận nuốt nước miếng và ngồi vị trí cách xa lâu. Đường Lâm mờ mịt nhìn Lò mấy lần, trong mắt mang theo nụ cười yếu ớt. Thật sự là người đàng hoàng sao? Quá ít, Lò này rõ ràng chính là hồ lì khoác giả người, nhưng mà hình thú của Lò là gì? Lò ngành đón ánh mắt nghi hoặc của Đường Lâm, vẻ mặt thản nhiên giống như người làm chuyện xấu mới vừa rồi, căn bản không phải là hắn. Đà La ở bên cạnh, chợt uốn éo người rồi ngã xuống đất như có ngàn vạn con kiến cắn bậy. Gai gai mang theo đau đớn thể dại, làm cho người ta buồn cười, lớn tiếng kêu đau. Đường Lâm đám người còn lại vẫn bình thản ăn, người canh thịt mụ đầy mùi thơm nồng nặc, nước miếng của mọi người chảy dài. Tay chân lưu loát nhanh nhẹn, năm ba cái đã hút sạch thịt nướng cùng với canh thịt trong nồi. Đợi đến khi Đà La khôi phục thì phần để lại cho hắn cũng chỉ có vài giọt cành ở đáy nồi, còn thịt nướng thì chừa lại cành cây. Một trận gió lạnh từ đỉnh đầu Đà La thổi qua, để lại bụi bặm đầy mặt đất. Chương 20, Bồi Lý vượt qua rồi. Trăng sáng sao thừa, gió đêm thướt tha, mang theo hơi thở nhàn nhạt của cỏ thơm, không khí phảng phất hơi thở vội vàng không ổn định. Bồi Lý ngẩng người ngồi nghiêng ở trên cây khô, thân thể khỏe mạnh hóa thành hắc báo. Ngẩng đầu nhìn nơi ẩn núp ở phương xa, mắt vàng ở trong ban đêm phóng ra vẻ lạnh lùng. Móng thú sắc bén ở dưới ánh trăng vô cùng bén nhọn, cái đuôi cuộn tròn rồi buông xuống, độ cong ngoe ngoậy vững vàng mà có lực. Đáy lòng hơi xào động, thân thể hơi run run, móng thú thỉnh thoảng chụp lấy cây khô ở người dưới, phát tiết dục niệm dư thừa. Ngước nhìn ánh trăng sáng, Bồi Lý trở nên phiền não lo lắng và gầm gừ, vốn đã thu lại vật to lớn ở phần bụng nhưng mà lúc này lại ướn thật cao. Đỉnh vẫn không ngừng nhỏ xuống dịch trắng, chi sau nhẹ nhàng chạm vào cây khô và liếm. Thời kỳ động dục đến, nhưng vì che giấu mà Bồi Lý buộc phải rời khỏi bộ lạc, đi tới đầm nước cách bộ lạc này không xa, hóa thành hình thú và hy vọng đợi sau khi thời kỳ động dục bình phục lại thì trở về bộ lạc. Trước kia ở thời kỳ động dục thì Bồi Lý đều vượt qua như vậy, móng vuốt quá sắc bén, chỉ khoảng nửa khắc, thân cây cứng cáp đã bị Bồi Lý cạo hết hơn phần nửa. Xuyên qua khe hở của lá cây, ngửa mặt lên trời mà giống, nhờ vào đó để bình ổn dục niệm đang bành trướng trong cơ thể. Sống được đến thời kỳ động dục thì nếu mà không có giống cái nguyện ý hiên thần thì nhất định phải tránh ra, tránh khỏi việc lộ rõ hình thú. Một khi lộ ra hình thú mà không có giống cái nguyện ý tiếp nhận thì vô cùng nguy hiểm. Nếu không cẩn thận thì tiếp theo đó sẽ làm mất đi nhân tính, hoàn toàn hóa thành thú dữ. Nhìn về nơi bộ lạc mà Đường Lâm đang ở, đáy mắt của Bồi Lý lộ ra dục niệm. Không thể miễn cưỡng giống cái nên Bồi Lý đành phải lặng lẽ rời khỏi bộ lạc. Núp ở chỗ này đợi cho thời kỳ động dục tiêu tan. Cũng may thời kỳ động dục của báo không giống như U Minh Xà. Nếu không hắn sợ rằng ít nhất phải nửa tháng không được nhìn thấy Đường Lâm, tránh ra làm hành động không tốt. Đường Lâm nhẹ nhàng bước đi, thân thể nhỏ nhắn nhanh chóng đi tới đầm nước. Mấy ngày trước đi theo Job tới nơi này hái được không ít thức ăn. Đường Lâm cũng nhớ chỗ đầm nước này, đầm nước không thoải mái bằng ấm chi bên cạnh thánh trì, có tác dụng thôi tình. Chỗ đầm nước này nước ấm rất khá cao, rất thích hợp để tắm. Đường Lâm thừa dịp mọi người nghỉ ngơi nên chạy ra đây. Chỗ này xem như là ở trong bộ lạc, sẽ không xuất hiện dã thú. Những ngày qua bởi vì vết thương trên người nên Lò mấy người đều cực lực ngăn cản cổ tắm rửa. Đường Lâm đã sớm không nhẫn nại được, nên sao có thể nghe lời. Lại nói với Thường Trì người đã tốt rồi, nhưng mà Ao Thu bọn họ luôn ngạc nhiên, luôn đè ép cô, không để cho cô làm gì. Tôi này thật vất vả mới có thừa dịp, mấy người họ có chuyện không ở đây. Đường Lâm nhìn quanh một chút rồi chạy đến, nhanh chóng bỏ váy thú trên người và nhảy xuống. Bồ Lý sững sờ nhìn thân thể trắng nõn trong đầm nước, mắt vàng dần dần biến thành đỏ ngầu. Có thể mơ hồ thấy được điên cuồng trong đó, vật to nơi bụng kia lại càng trướng hơn, hình dáng vốn là to lớn thì càng trở nên dữ tợn hơn. Nơi cổ họng phát ra tiếng gào thét thật thấp, mong thú đang cào thân cây ở dưới, gỗ vụn không ngừng rơi xuống từ giữa không trung. Giống cái như tuyết rơi và rơi xuống như lồng ngỗng, đầu lưỡi xù xì thở hổn hển, thân thể nhẹ nhàng nhảy một cái, từ trên thân cây nhảy xuống, đồng thời nhanh chóng hóa thành hình người. Thân thể trần truồng, giữa ánh trăng nhìn chằm chằm vào bóng dáng trong đầm nước. Trắng nõn mềm mượt, nhất là viên thịt tròn cao ngất ở trước ngực, lộ ra giọt nước, tàn ra ánh sáng lộng lẫy mê hoặc lòng người. Và Bồ Lý cũng không nhẫn nại được nữa, gầm thét vọt vào đầm nước và ôm chặt lấy Đường Lâm. Bàn tay giờ thất mềm mại cao ngất, cầm rồi nắm phần mềm mại trời mịn. Ở bên trên trắng nón là cào vút lộ ra như hai quả mờ chín mọng. Lòng bàn tay vuốt phè mang theo nốt phòng dày, tể dại một trận từ lòng bàn tay tuôn về phía tứ chi. Mắt vàng nhìn thẳng vào mặt của Đường Lâm, chợt cúi đầu rồi rửa sạch đôi má của Đường Lâm. Cuối cùng dừng ở đồi chỗ môi, dã man mà cậy ra miệng đang đóng chặt của Đường Lâm. Lưỡi to xù xì chui vào, quấn lấy lưỡi mềm mại nhỏ nhỏ của Đường Lâm, hương vị ngọt ngào của chất lỏng còn thơm ngọt hơn gấp 3 lần vị của quả chít chít ngon nhất. Mạnh mẽ xâm vào khoang miệng của Đường Lâm, ngay cả chất lỏng tràn ra khóe miệng cũng không bỏ qua. Theo chất lỏng tuột xuống từ từ đi xuống liếm và người hương vị ngọt ngào dễ chịu trên người Đường Lâm. Cả thân thể thật giống như lửa, vắt to ngẩng cao thật chống vào cái bụng của Đường Lâm. Bàn tay không chút kiêng kỵ mà tới lùi ở trên người bóng loáng của Đường Lâm. Giống như dòng sông khô khốc, đột nhiên hiện lên một luồng nước suối trong vắt. Trượt đến hải tàng thịt ở phía trước thì động tác mạnh của Bồ Lý thoáng chậm lại, nhẹ nhàng liếm cắn viền thịt tròn. Hương vị ngọt ngào truyền mịn mang theo chút thú vị, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Bồ Lý không dám dùng lực quá nặng, sợ sẽ cắn nát quả đào truyền mịn ngọt ngào này. Đường Lâm từ kinh ngạc biến thành kiếp sợ. Sau khi thấy rõ người tới thì tiếng thét chói tai hóa thành tiếng rền rỉ thật thấp. Thế như vậy, Bồ Lý mừng như điên, sức lực vút về của ngón tay cũng dần dần tăng thêm. Đường Lâm đỏ bừng mặt, trong mắt đen mờ mịt hơi nước. Trọn tròn mắt nhìn Bồ Lý điên cuồng và đưa tay từ chối. Bồ Lý, anh làm sao vậy? Cảm nhận được phần bụng nóng bỏng thì âm thanh chợt dừng lại, sau đó cắn nhẹ môi và vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Thường thấy Đà La giả mặt dày cọ sát nên với hành động vừa qua này của Bồ Lý, cô làm sao mà không biết. Thân thể cường cứng không dám động, cảm nhận cánh tay trắng kiện có lực của Bồ Lý, hơi thở nồng nặc của phái nam, khiến Đường Lâm hơi chậm lại, đôi mắt mê măng, thân thể dần dần mềm yếu, tựa sát vào Bồ Lý. Bên dưới dần dần chảy ra chất lỏng, từ bắp đùi dần dần biến vào đầm nước. Bồ Lý nhíu cánh mũi, ngửi nhẹ hương thơm ngọt ngấy trong không khí, mắt vàng càng trở nên âm u tối tăm hơn. Tay đang kèm Đường Lâm chợt dừng lại sức. Thân thể hơi cong và thả Đường Lâm vào bên cạnh đầm nước, sau đó thuận thế ép xuống, chèn vào giữa hai chân Đường Lâm, cọ vào bắp đùi, Đường Lâm từng chút một, cánh tay xuyên qua eo Đường Lâm. Nhẹ nhàng nâng phần dưới của Đường Lâm lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt về đám rừng rậm rạp ở bên dưới, vẻ mặt hơi kỳ lạ nhìn Đường Lâm khẩn cầu. Dùng sức cọ sát và lặp đi lặp lại. Lâm, giúp tôi có được không? Sắp không nhịn được rồi, nào! Tiếng gầm nhẹ khàn khàn mà trầm thấp, gương mặt hiện lên một tầng mồ hôi nóng, gân xanh hiện ra, lồng ngực to lớn hiện ra màu cổ đồng. Dưới sự chiếu rọi của ánh trăng thật giống như bôi một lớp mật ong. Đường Lâm bám lấy cổ của Bồ Lý, hai chân câu lên vòng eo mềm dẻo có lực của Bồ Lý. Ngẩng đầu mề hoặc lưỡi ngậm thò của Bồ Lý, dây dưa quấn lấy rồi tiện thể đè Bồ Lý xuống bên cạnh đầm nước. Thầy nhỏ bé tò mò chụp lấy thân thể to lớn của Bồ Lý. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mê hoặc, xẹt qua lồng ngực, ngừng lại ở bụng không có rốn. Phát hiện ra điểm này thật sự khiến cho Đường Lâm giật mình không thôi. Chẳng lẽ nhân thú ở thời này không thuộc về sinh vật sinh đẻ bằng bào thai? Bọn họ sinh đẻ như thế nào, sự nghi ngờ này lẽ lên rồi biến mất, xẹt qua bụng cuối cùng rơi vào nơi kia. Một tay không thể nắm giữ đèn kịt, thô to. Có lẽ vì nguyên nhân chuyển thành hình thú còn mang theo rước mang rổ nên hơi đầm vào tay. Theo cảm xúc biến hóa của Bối Lý, trước ngực xuất hiện văn hòa hắc báo trông rất sống động. Thân thể gầy gò khỏe mạnh làm cho người ta lầm vào mê muội. Đường Lâm dì mê lướt nhìn hoa văn xuất hiện trước ngực Bối Lý, lòng ngón tay nhẹ nhàng vẽ quanh, đầu nhẹ nhàng tiến lên trước và hôn lấy cái trán của hắc báo. Giống như có cảm hứng, thân hình của Bối Lý rộn lên, tiếng gầm nhẹ trở thành khàn khàn, đáy mắt thật giống như nhuộm máu ngọ đỏ ngầu. Thời kỳ động dục thì hình thú sẽ xuất hiện ở ngực, bình thường hình thú sẽ không xuất hiện. Một khi xuất hiện thì phải cùng giống cái giao hoàn, nếu không sẽ khó dạy thú tính, sẽ mất nhân tính. Lâm giúp tôi. Đường Lâm ngơ ngẩn, đáy mắt tràn đầy sự bất đắc dĩ. Chuyện tình cảm này vẫn là cô chọn lựa, ngực của Bối Lý trước đó không xuất hiện hình thú. Sau khi cô trêu chọc thì phần ngực bóng láng mới hiện ra hình thú của Bối Lý. Hắc báo, hình thú của Bối Lý thật đúng là không kiên nhẫn, không biết mấy người khác có phải cũng như thế hay không. Đường Lâm sờ cằm, đáy lòng thêm mấy phần dục niệm, tay đụng vào vật tỏ nóng bỏng, đẩy Bối Lý ngã xuống, thuận theo đó mở hai chân ra, dạng chân ở trên người của Bối Lý. Mông nhẹ nhàng cọ vào vật tỏ cao ngất này, động tác hơi dừng lại một chút, sau đó nuốt nước miếng và đáy lòng hơi lo lắng. Mượn đầm nước dịu dàng, cúi người gần sát và Bối Lý vành mông lên, thử đi đến gần cái vật tỏ khổng lồ kia, ngậm lấy, rồi vòng eo từ từ chầm xuống. Cảm giác tê liệt truyền đến trong nháy mắt. Đường Lâm cắn chặt môi, động tác hơi chậm lại. Bối Lý ở dưới người không nhẫn nại mà phát ra tiếng thở nhẹ, eo chợt hất lên, rất nhanh đi thẳng vào. Dũng đạo chặt chẽ chợt bị vật sắc bén xé rách, thoáng chốc đau đớn kịch liệt từ nơi kia truyền đến. Đường Lâm nhăn mặt, cúi đầu hung hăng cắn cổ của Bối Lý, cho đến khi trong miệng nếm được mùi máu tươi mới thả ra. Đau! Đường Lâm cắn chặt môi dưới, dũng đạo nhỏ hẹp trong nháy mắt bị căng đến mức tận cùng. Đau nhói khiến sắc mặt Đường Lâm không khỏi tái nhợt mấy phần. Thế Đường Lâm có phần hối hận. Sớm biết đã không ở nơi này dày vò như thế, biết rõ sẽ chết người, còn ngây ngốc đi tới phía trước. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Nghĩ tới thì muốn đứng dậy lùi ra ngoài. Bối Lý sảng khoái thở ra, cảm thù bị dũng đạo ấm áp chặt chẽ kề bọc lấy, sảng khoái vô cùng. Khiến Bối Lý không nhịn được mà giật giật, bên tai chợt nghe tiếng thở hít thở của Đường Lâm. Mở mắt nhìn Đường Lâm muốn đứng dậy rời đi, vòng eo chợt nâng nền vọt vào, khoái cảm ma sát khiến cho Bối Lý nếm được không ít ngọt ngọt. Tay khoác lên bên hông Đường Lâm, kiềm chặt lấy Đường Lâm, không cho Đường Lâm chạy trốn. Mắt vàng đầy máu nhìn chằm chằm vào Đường Lâm. Nhanh chóng lật người đè Đường Lâm ở phía dưới, ánh mắt đói khát nóng rực mà điên cuồng, khiến Đường Lâm hơi ngần ra, đáy mắt dâng lên vẻ buồn rầu. Bối Lý như vậy, tự dưng làm cho người ta hơi sợ hãi. Biết Bối Lý sẽ không làm gì, nhưng Đường Lâm vẫn là không nhịn được mà giật mấy cái, căng thẳng, cũng động bên dưới trọt cờ lại, ngậm chặt lấy vật to khổng lồ bên trong hơn, bắp thịt ngọ nguậy, khoái cảm tuyệt đỉnh khiến trong mắt Bối Lý đầy điên cuồng, phân chấn cực hạn phóng ra kích tình cuồng dã. Thấy vậy, sao mặt Đường Lâm tái nhợt lúc trắng lúc xanh, không mang một chút huyết sắc. Chẳng lẽ cô trêu chọc phải thú dữ, khoác tay lên trên cổ Bối Lý không nhịn được, bắt đầu từ chỗ Bối Lý, làm thế nào cũng đẩy không được. Bối Lý chìm dưới bờ eo, chôn vật kia sâu to hơn, ướt lên rồi tiến vào thêm. Chương 21. Bối Lý áp đảo. Đường Lâm cắn chặt môi vỗ lên bộ ngực to lớn của Bối Lý. Đau quá. Nỗi đau thấu hạ tận xương còn hơn bọn lo tròn bà phần. Theo thân thể Đường Lâm đang dây dụa, chui vào dòng sông trong thân thể của nàng, nháy mắt lại tăng thêm vài phần lực, khiến lối đi của nàng cảm tức cực hạn. Bối Lý, anh đi ra ngoài có được không? Tôi đau quá. Đường Lâm uất ức nói xong, gò má tái nhợt yếu ớt, mang theo chút thẹn thùng, cắn chặt đôi môi càng mọng khiến nó hiện ra tia máu, nhuộm đôi môi thành màu đỏ tươi, hơi nước mờ mịt trong đồng tử màu đen. Dưới ánh trăng sáng ngời, toàn thân bóng loáng trắng nõn. Bối Lý thấy như vậy mở rộng ngón trò ra, hai tay trượt theo sống lưng của Đường Lâm xuống tới mông Đường Lâm, thì nâng đôi môi bồng tròn trịa lên, miệng huyệt ngậm chặt cây gậy đập thẳng vào mắt, kẹp thật chặt ấm áp, thỉnh thoảng thịt non trong lối đi mấp máy ngậm lấy cây gậy. Khoái cảm thấu tận xương khiến tiếng kêu gào của Bối Lý càng nhiều hơn. Hầu kết thời trượt, nương theo bản năng của giống đực, Bối Lý thử nâng eo lên thăm dò, khẽ khẽ rút cây gậy đang chùn rau ra. Phách tường ma sát tới sự sùng sướng khiến Bối Lý không nhịn được mà càng người, mồ hôi nóng hồi nhỏ xuống, hòa vào hạ thần của Đường Lâm. Cảm giác trống rỗng bổ thận sau vừa rút ra tràn vào trái tim khiến Bối Lý động thần một cái, chèn vào lần nữa. Khoái cảm tột đỉnh không khỏi khiến người Bối Lý cỏ lại, tựa như đứa bé tìm được món đồ chơi mình thích. Bối Lý bắt đầu khẽ khẽ động, lúc đầu thì thật chậm, rồi như không hài lòng, tốc độ bắt đầu nhanh, cuối cùng tựa như rơi vào trạng thái điên cuồng. Cuồng dã mà thổ lỗ rút cây gậy già, che mạnh vào một lần nữa. Mỗi một lần đều mang theo sức lực nặng nề, mỗi một cái đều như tiến vào nơi sâu nhất, nhưng lần sau thì lại càng vào sâu hơn. Bối Lý thỏa thích, nhưng lại mang tới đau đớn vô tận cho Đường Lâm. Nỗi đau đánh tới liên tục, cây gậy của Bối Lý to lớn, vốn hơn hắn người bình thường. Sao Đường Lâm có thể chịu được? Mà với thần thể khỏe mạnh của cô cũng cảm thấy không chịu được nổi gấp bội lần. Mặt cỏ tái nhợt, không có một tia huyết sắc, bị ép phải nằm ngửa trên mặt đất, thừa nhận Bối Lý tiến lên một cách thô bạo. Cắn chặt môi, thở khẽ ra, rên rỉ thật thấp. Lúc này mười ngón tay của Đường Lâm bấu chặt lên lưng của Bối Lý, tạo ra vài vết cào thật sâu. Bối Lý đang chìm đắm trong sừng sướng, ngoài biết tiếng mạnh mẽ và có lực thì hoàn toàn xem nhẹ những thứ khác. Từ từ một sự tề dại chuyển tới từ chỗ kết hợp của hai người. Sắc mặt trắng bệch của Đường Lâm từ từ ửng đỏ, tiếng kêu đau đớn cũng dần dần khẽ hơn. Bối Lý, chậm thôi, chậm một chút, đau, đau quá. Đường Lâm gắng sức cắn chặt cổ Bối Lý, cố gắng chuyển nỗi đau cho hắn. Hai chân quấn chặt lấy hắn, vặn vẹo eo từ từ phối hợp với động tác của hắn. Con trâu dã man khốn kiếp, nói thế nào thì ảo thủ cũng có thể dùng sắc đẹp thay cơm, ít nhất sẽ không thổ lỗ như tiền Bối Lý này. Về phần Đà La và Lò, Đường Lâm hoàn toàn không muốn nghĩ tới. Hai người đó, một thì âm tà, một thì xào trá. Phòng trừng tức hẳn một chút thì cổ sẽ bị ảnh tới mức xương cũng không còn ngay lập tức. Bỗng chốc, người bị nhẹ nhàng ôm chặt, đôi môi bị hơi thở nam tính ấm áp bao vây. Đường Lâm mở đôi mắt mệt mỏi mà đau đớn giả nhìn người đang không ngừng tiến lên, ngay cả hối hận cũng ngại. Lâm, thật xin lỗi, tôi không dừng được, rất thoải mái. Chỗ đó của em kẹp thật chặt, thật là ấm áp, thật thoải mái, khiến tôi không rời được. Bối Lý hôn Đường Lâm một cách dịu dàng, nói thẳng khiến Đường Lâm giận tới mức cả người run lên. Trong mắt Bối Lý ánh lên sự thâm tình, cây gậy ở hạ thần vẫn tàn sát bừa bãi. Anh chậm một chút, biết rõ cái kia của anh lớn như vậy mà còn lộ mạng thế, sẽ chết người đó có biết không? Đường Lâm há miệng cắn chặt lên môi của bộ mặt Bối Lý một cách trùng khủng hãn. Thoáng chốc, mặt Bối Lý bị để lại mấy vết răng rất rõ. Nghe giọng khàn khàn mặt trầm của Bối Lý, Đường Lâm hơi bật đắc dĩ, chuyển động nhẹ nhàng, mong tìm được tư thế dễ chịu nhất. Bàn tay to của Bối Lý liều luyến trên thân thể mềm mại trần truồng của Đường Lâm, làn da trắng ngần càng trở nên sáng long lanh giữa ánh trăng. Hai quả đào càng mọng được tô điểm bởi hai đóa hồng mai tươi đẹp ướt át, tàn ra sắc thái mê hoặc không ngừng, dụ người nhấm nháp. Lâm, Lâm! Cảm thấy Đường Lâm nghênh hợp, động tác của Bối Lý càng cuồng dã, trong miệng lẩm bẩm tên Đường Lâm không ngừng. Hắn ngậm vào đóa hồng mai, cắn lên đó, bàn tay to chạy khắp người cô không chút khách khí, để lại mùi của riêng mình. Nghe Bối Lý lẩm bẩm, Đường Lâm dần dần thả lỏng người. Biết hắn sẽ không làm mình tổn thương, sự trao đổi ngắn ngủi khiến tình cảm hai người tăng lên trong nháy mắt. Động tác thô bạo của Bối Lý từ từ chậm lại, cây gậy to lớn từ từ nhúc nhích, khiến người khác cảm thấy sự quý trọng, được yêu thương. Hưởng thụ sự dịu dàng nhẹ nhàng của Bối Lý, Đường Lâm như nắm được bí quyết, chủ động nghình hợp với hắn. Cô quấn chân lên eo hắn, khẽ mở khẽ khép, khẽ ngọ nguậy thần dưới. Cơ thể được huấn luyện thoại quanh năm nhưng càng chặt hơn người bình thường. Cô đẩy Bối Lý ra, hai chân dạng lên eo của hắn, động tác từ không lưu loát trở nên cuồng dã. Vừa có liếm hình báo đèn trước ngực Bối Lý, nửa thật nửa giả, không ngừng thay đổi, rất động lòng người. Bối Lý cảm nhận được sự chuyển động của Đường Lâm trên người, cây gậy to lớn được ngậm chặt, khoái cảm sảng khoái như che mất tất cả mọi suy nghĩ. Chỉ còn lại cố gắng chuyển động không ngừng, tiến lên phía trước. Bỗng Đường Lâm dừng lại, cong người lên, càng dán sát vào người Bối Lý. Hắn bỗng mở mắt nhìn thẳng vào Đường Lâm. Cảm thấy phía dưới càng ép chặt hơn, hắn bỗng giả vào rất nhanh, tiến về phía trước theo quán tính, hai tay kiềm chặt vòng eo của Đường Lâm. Một luồng chất lỏng nóng hồi phun ra, làn dòng ấm áp ngập vào Bối Lý ngay lập tức. Bối Lý chợt dừng ngay động tác lại. Gầm nhẹ một tiếng, Bối Lý ôm chặt Đường Lâm, thân thể hai người dán chặt vào nhau. Sự co rút truyền tới tứ chi qua chỗ hai người kết hợp. Chất lỏng tuôn ra, chảy xuống đầm nước ngay lập tức. Đường Lâm thở phì phò, bất lực để cho Bối Lý ôm cô nhảy xuống đầm nước, hôn lên môi hưởng thụ dự vị khoái cảm. Cô nghiêng đầu dựa vào Bối Lý ngủ say, trước đó vẫn không quên cắn một cái lên ngực của hắn, bày tỏ sự phẫn nộ của cô. Bối Lý không nhịn được mà cười khẽ, bàn tay chai sạn thổ giáp khẽ phác họa gương mặt tình xảo của Đường Lâm. Đôi mắt vàng tràn đầy thỏa mãn, động tác trong tay càng dịu dàng hơn. Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, Bối Lý mới nhìn về một phía, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười yếu ớt nói. Sao không đi ra? Không ra thì tôi đưa Lâm về nhà gỗ trước. Gầm nhẹ vài tiếng mang theo tức giận và sát ý, bóng mấy người A Thù hiện ra, họ trừng Bối Lý một cách lạnh lùng. Lúc tầm mắt rơi vào Đường Lâm trong lòng Bối Lý thì hơi thoáng vẻ hối tiếc rồi biến mất. Chết tiệt, có thế nào cũng không ngờ tới hôm nay là kỳ động dục của Bối Lý. Thảo nào sáng sớm đã không thấy hắn xuất hiện. Nếu bọn họ cẩn thận một chút thì sao Lâm lại bị Bối Lý ăn sạch được. Đôi mắt màu xanh thẫm của Đà La như hóa thành sát khí thực, hận không thể ăn tươi nuốt sống Bối Lý. Thế làn da lộ ra bên ngoài đầy dấu ấn, dấu hôn che đầy lên dán làn da trắng nõn vô cùng mê hoặc. Nuốt nước miếng không ngừng, phát ra tiếng rít cào thật khẽ, lò cười nhạt, nhìn chằm chằm Bối Lý một cách hòa nhã dễ gần, tới mức giận cả da gà. Không thể không nói trong bộ lạc, không ai không sợ lò. Tính cách xảo trá mà quỷ quyệt của sói càng được lò phát huy tới tận cùng. Bước một cách tào nhã, ông dùng tới trước mặt Bối Lý, quét qua mắt qua A Thù và Đà La, vươn tay nhận lấy Đường Lâm. Lột vải thú trên người Đường Lâm, tay lần trên người của cô bắt đầu từ từ kiểm tra. Cuối cùng bàn tay rời xuống giữa hai chân, vùng đất này sừng tấy, hiện ra tia máu, ngón tay thon dài giữa ánh trăng, xương khớp rõ ràng, trắng nõn trong suốt, gần như ngay cả tĩnh mạch cũng có thể thấy rõ. Hắn khẽ vạch mũi thịt đang khép lại bên người giới rời ra. Theo động tác của lò, ba người xung quanh liền nuốt nước biếng, cây gậy ở hạ thân ngẩng lên, đội da thú lên thật cao. Bối Lý thì còn tốt hơn một chút, dù sao cũng vừa phát tiết không lâu trước đó. Nhưng đôi mắt vàng trở nên sâu hơn, không khó nhìn ra lúc này, hắn cũng không chịu nổi. Anh đang làm gì ở đây? A Thu khàn giọng hỏi, lò làm gì vậy là có ý gì? Nada xé mạnh già thu già, để lộ cây gậy to lớn bên trong. Đôi mắt màu xanh thẫm tỏa ra tinh quang nóng bỏng. Hắn không thể nhào thẳng tới, chỉ có thể gắng sức nuốt nước miếng. Bàn tay của nó không ngừng chậm không chậm, hành động vững vàng khiến người ta không nhìn ra được là hắn muốn gì. Đầu ngón tay khẽ run, chạm vào thịt non hơi nơi hạ thần của Đường Lâm, khẽ về hạt trâu nơi cửa đông. Đường Lâm đang mất tỉnh không kìm được mà rên thành tiếng. Mềm mại, mang theo chút khàn khàn, vô cùng chọc lòng người trong màn đêm yên tĩnh. Tay lò bỗng dừng lại, hơi run khiến ánh mắt ba người kia càng sâu hơn. Không sao, đưa Lâm về trước, chuyện Bối Lý ăn vụng này sẽ nói sau, tôi sẽ không rút lui đâu. Hắn kéo vai thú bên cạnh lên, ôm chặt lấy Đường Lâm, bước nhanh về phía nhà gỗ. Nghe lời của lo xong, những người khác nhìn nhau theo sát phía sau, ai cũng không chịu tụt lại. Vầng trăng trên trời cũng như cảm nhận được tâm trạng căng thẳng của bọn họ. Càng sáng rỡ hơn, khiến con đường phía trước càng trở nên rõ ràng. Đường Lâm rúc vào lòng lò, hơi động vài cái đầy bất an. Mùi khẽ ngửi trên cổ của lò, cuối cùng ngửi thấy mùi dược thảo nhàn nhạt thì cô mới từ từ an tĩnh lại. Thân thể bất giác nhích tới gần lò. Hơi thở ấm áp phả lên cổ của lò, không nhanh không chậm khiến hắn không khỏi thả lòng tâm trạng mà nở nụ cười. Ôm lấy cô như vậy thật tốt. Nghiêng đầu nhìn mấy người ao thù bên cạnh, đều không bằng lòng buông tay đúng không? Cũng không sao, dù sao thì chuyện cùng chung một giống cái ở bộ lạc cũng không phải chuyện gì lớn. Cúi đầu nhìn Đường Lâm đang an ổn ngủ trong lòng, lo từ từ yên tâm. Vừa rồi, hắn đã xả chút thuốc mỡ tiêu rừng mát rượi cho cô, vốn tưởng rằng cô chưa trưởng thành, không ngờ lại cho bọn hắn kinh hỉ lớn như vậy. Hà hà, mọi người một trước một sau đi vào nhà gỗ, ao thu bước lên, vươn tay ra nhận lấy Đường Lâm. Lò chuẩn bị thảo dược rất nhanh, Bối Lý và lò không cam chịu yếu thế, ao ao chuẩn bị bắt tay vào làm. Ao thu liếc nhìn Đường Lâm trước ngực, tay ôm thật chặt, cúi đầu xuống khẽ hôn lên mặt của cô thầm nói. Lâm, em chính là một kẻ họa thủy, sớm biết vậy thì lần đầu tiên gặp mặt tôi nên ăn em. Chương 22, xây nhà. Đường Lâm tỉnh lại từ trong vô tri vô giác, tiếng tranh cãi ầm ĩ và tiếng gầm thú rú vang lên liên tục bên tai. Cứ vươn tay xoa vòng eo đau đớn, trong đầu nhớ tới chuyện bất ngờ xảy ra lúc trước. vụt một cái, khuôn mặt tươi cười trở nên đỏ ửng. Đồng tử đèn tràn đầy ý xấu hổ. Cô càng thấy hơi mất mát truyền tới từ Hạ Thần càng ngại ngùng hơn, chỉ sợ toàn bộ bộ lạc đã biết chuyện cô và Bối Lý rồi. Nghĩ tới thảm muốn giữ lấy của mấy người kia với cô, không muốn lúc này Bối Lý có khỏe không. Nhưng chuyện tối hôm qua cũng không trách cô được, cô đâu có ngờ rằng chuyện sẽ diễn biến như vậy. Cô di chuyển thân thể còn hơi khó chịu nhìn ra cửa sổ. Không ít giống đực đang bận rộn, trong tay cầm cọc cố và những công cụ xây dựng khác. Đường Lâm vừa đứng ở cửa thì vừa hay Đà La đang bận ở bên ngoài nhìn thấy. Hắn không nói hai lời, quăng thẳng thứ trong tay đi, chạy về phía Đường Lâm. Những người khác đều chú ý tới sự khác thường của Đà La, ao ao ngẩng đầu nhìn Đường Lâm trước cửa sổ. Họ đều gật đầu ngây ngô, đồng thời vén xà thu lên, lộ ra cây gậy bên dưới như vừa khoe khoang, vừa như thể hiện mình. Thấy thế, Đường Lâm bực bội không thôi. Hoa già những giống được này đều đưa chim đi dạo thành nghiện. Sao mỗi lần gặp nhau, mặt thì không nhớ nhưng lại cậu thấy không ít thứ phía dưới. Khóe miệng rút rút, ngoảnh đầu đi còn chưa ngồi xuống thì đã bị Đà La bước vào ôm vào lòng. Lúc này đang là giữa ngày, nhiệt độ cũng bắt đầu lên cao, nhiệt độ của Đà La thiên về nóng, khiến Đường Lâm khẽ thở phào một hơi. Đối với Đà La, Đường Lâm thật đúng là không có cách nào, may mà hắn sẽ không quá mức quá phận. Ôm thân thể mềm mại của Đường Lâm, Đà La cẩn thận che giấu sự ghen tị sâu trong đáy mắt, khuôn mặt tạc tà tràn đầy uất ức, vùi vào cổ của Đường Lâm, hít mùi thơm ngát trên cơ thể cô một cách tham lam. Bàn tay to đặt bên eo Đường Lâm hơi dùng sức, đồng tử màu xanh thẫm chợt lóe sự ác độc rồi biến mất, đôi môi mỏng hơi nhích lên, hơi thở tàn nhẫn bao phủ lên người Đường Lâm. Lâm, em thiên vị. Thiên vị, tôi thiên vị lúc nào? Đường Lâm quay đầu đi, nhìn Đà La đầy nghi ngờ mà buồn bực, không hiểu sao đang tốt lành hắn lại nói cầu thiên vị. Hắn kẻ sát lại, há miệng cắn lên vành tai của Đường Lâm. Hàm răng nhọn cọ sàn sát khẽ khẽ, mang tới từng hồi tê dại thấm thận xương, khiến người ta không khỏi bị cám dỗ. Hắn vươn tay nhanh chóng tập kích mềm mại trước ngực của Đường Lâm. Gầy nhẹ, về chậm, sức lực hời hợt khiến người ta không nhịn được mà phát điên. Vừa trải qua trước đây không lâu, thân thể còn lưu lại kích tình của Bối Lý. Bị Đà La đối xử như vậy nên Đường Lâm không khỏi phát ra tiếng ngầm yêu kiều khẽ khàng. Lâm thích Bối Lý à? Đà La nhìn bóng đầy chật vật của Bối Lý ngoài cửa đầy khiêu khích. Tối qua chăm sóc Lâm ngủ, mấy người bọn họ đã tiếp đãi Bối Lý thật tốt. Tuy thân mình Bối Lý cường tráng nhưng nửa người trên đầy vết cào chẳng chịt khiến mấy người khác bồi dưỡng khi vừa gặp họa. Ai bảo Bối Lý ăn Đường Lâm trước bọn họ? Sao lại hỏi như vậy? Đường Lâm nói đầy kinh ngạc, sự sợ hãi thoáng qua rồi biến mất. A Thu và Lò đang ở, hơn đang bước dồn dập. Những giống được khác vừa hành động thì liền bị Job giống lên ngăn lại. Khoa ở gần Job, còn chưa kịp bước ra đã bị Job dùng cục đá để đóng đỉnh đập vào bàn chân. Hắn bị đau, ôm chặt chân, đôi mắt hồ mang theo hơi nước, vô cùng tủi thân. Thấy hành động rõ ràng như vậy của Job, những giống được khác còn không dám động. Harry lập tức cúi xuống giả vờ không nhìn thấy. Rob đã hạ quyết tâm không cho các giống được khác ra tay với Đường Lâm. Ai dám ra tay với cô, đoán chừng Rob sẽ trực tiếp cắt kể gậy của hắn. Ai bảo A Thu là em ruột của Rob? Nhiều năm qua, giống gái trong bộ lạc vẫn từ chối tới gần hắn. Thật vất vả Đường Lâm mới không từ chối A Thu, vì thế Rob bất chấp những người khác. Harry vô cùng thông cảm mà nhìn những giống được, được trả lời bằng sự cảm thông. Đà La, anh làm gì vậy? Buông Lâm ra. Ao Thù híp đôi mắt vàng lại, giọng nói lạnh lùng mang theo sự tức giận. Hắn vươn tay nhận lấy Đường Lâm, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng. Bởi vì đang làm việc nên nửa người trên để trần. Da hắn không giống với làn da trắng nõn của Đường Lâm mà hơi có màu đồng cổ, khiến người ta không khỏi há hốc miệng. Đường Lâm khẽ nuốt nước miếng, liếc nhìn giống được khều gợi đề phòng. Bàn tay đặt bên hông Ao Thù không nhịn được mà vuốt lên thân thể để trần của hắn. Cảm nhận được hành động của cô, Ao Thù dùng mình, mặt bỗng đỏ ửng. Tiếng rèn rì thật thấp tràn ra từ mũi. Những người khác trợn tròn mắt nhìn một màn này, đầu ngón tay hơi run rẩy. Lờ kéo tay Đường Lâm qua, đặt vào trước ngực của mình nói một cách nghiêm túc. Lâm, thân thể của tôi tuyệt đối có giá trị hơn Ao Thù. Khuôn mặt tuấn tú hơi căng ra, không giống nói giỡn chút nào. Người Đường Lâm cứng đờ, bỗng phản ứng kịp hành động trước đó của mình có ý nghĩa gì, khuôn mặt trắng nõn hồng hào đỏ ửng. Vậy mà cô lại như thèm muốn cờ thế Ao Thù. Cô trở nên háo sắc như vậy từ lúc nào? Xấu hổ rút tay về, lạnh lạnh nói.

nhà này không chỉ có mình Lâm ở mà còn có chúng tôi. Ngón tay hắn chỉ quanh mọi người trong nhà một vòng, cuối cùng dừng trên người mình, đáy mắt mang theo ý cười sâu xa. Thấy như vậy, Đơn Lâm không khỏi sợ nổi da gà. Anh nói gì vậy? Cô hét cho tay, giống lớn lên, người khẽ run, rõ ràng là bị lời của đàn là dọa. A Thu bên cạnh liền ôm chặt Đơn Lâm trong lòng bối lý, kè miệng lên, ngậm chặt đôi môi cô, chằn chọc cọ sát, quấn lấy cái lưỡi cô một cách triền miên. Bàn tay càng thêm chạy trên người cô không chút khách khí, hành động nóng bỏng quán không khỏi chọc những người khác trong phòng có hành động lạ. Bối lý kẽ bông tay, xoay người liếm lấy cổ Đường Lâm từ phía sau, đầu lưỡi thô ráp mang theo cảm giác nhột nhột, nhàn nhạt khiến Đường Lâm hơi hơi đau. Một cái đùi dài nhỏ chợt đồn tới từ phía sau, vươn vào trong váy thú, cọ sát đùi Đường Lâm. Lo và Đà La lướt nước miếng, mở ngón tay nắm thật chặt, nhìn chằm chằm một bàn trước mắt bằng ánh mắt nóng hừng hực. Chương 23. Cần giúp một tay không? Mọi người bình tĩnh nhìn một màn này, Đà La đã quẳng giá trực tiếp vén xà thú lên, bắt lấy cây gậy bên dưới bắt đầu chuyệt nó. Đồng từ màu xanh đậm mang theo dục vọng nóng bỏng, thật như hận không thể nuốt Đường Lâm vậy. Drop đạp cửa vào, liếc thấy một màn này thì tình quang thoáng qua đáy mắt, hét lớn lên với mọi người để Harry bắt được những người khác trong phòng ra ngoài, chỉ để lại hai người Ao Thù và Đường Lâm. Ao Thù khẽ thở hổn hển, nhìn chăm chăm vào Đường Lâm được ôm chặt trong ngực. Hắn nhìn cẩn thận, nhận thấy hành động thô bạo của mình thì hơi chần chừ mà nói. Lâm, em không sao chứ, tôi không hối hận vì đã làm như vậy. Nghe xong lời Ao Thù, Đường Lâm hơi dừng tay lại, trên mặt tràn đầy mỉa mai. Cô bất an dãy dụa vòng eo tức giận mà đáp. Tôi không sao, những thứ kia của anh chọc vào khiến tôi thấy rất khó chịu, anh có thể bớt phóng túng lại chút không? Thấy Đường Lâm nói như vậy, vẻ mặt Ao Thù không khỏi trở nên hơi cô đơn. Mặt hắn thối thối, há miệng cắn lên vành tai của Đường Lâm, bắt đầu mài răng, chất vấn đầy tức giận. Có phải Lâm không thích tôi đụng vào em? Nếu không, sao lại đồng ý ân ái với Bối Lý? Hay là em thích Bối Lý? Dứt lời, đôi mắt vàng tràn đầy sương mù, ý tuổi thân hai năm rõ mười. Chưa từng thấy đàn ông cao lớn để lộ vẻ tuổi thân như vậy. Cũng may khuôn mặt Ao Thù tinh xảo nên làm ra hành động như vậy cũng không cảm thấy buồn nôn. Trái lại, còn có thêm chút đáng yêu. Vẻ mặt Đường Lâm lạnh lạnh. Mày đáy mắt thoáng có chút xấu hổ quận bách, mở miệng chợt nói một câu khiến người ta sụp đổ phát điên. Không có. Chỉ là tôi sợ đau, cây gậy bên dưới của các anh lớn quá, chỉ nhìn đã thấy như bị sét đánh. Sắc mặt Ao Thù cứng đờ, ngạc nhiên mà nhìn Đường Lâm, lắp bắp nói. Sợ đau, nhưng sao Lâm lại đồng ý với Bối Lý, chẳng lẽ hắn khá nhỏ? Trong ấn tượng thì thứ kia của Bối Lý cũng không hề nhỏ, chỉ không lớn bằng các giống được khác trong bộ lạc mà thôi. Người Đường Lâm cứng đờ, sắc mặt xấu hổ, bĩu môi đầy bất mãn, vươn tay nhắm vào phần thịt mềm ở eo Ao Thù, nhớ mạnh vài cái. Đây còn không phải là vì các anh vẫn không cho tôi tắm rửa, nên nửa đêm tôi mới tới tẩm nước tắm. Ai ngờ vừa đúng ngày Bối Lý động dục, bây giờ toàn thân tôi còn đang khó chịu đây. Cảm giác đau đớn như bị xé rách đến bây giờ còn khiến lòng Đường Lâm sợ hãi. Sau này chỉ cảm thấy quả thật không tệ nhưng vẫn khiến cô hơi sợ. Dứt lời, Ao Thù hóa đá. Vì nguyên nhân này nên mỗi lần hắn đều bị nghẹn lại, suýt chút nữa thì bị hủy hoại. Rob lại đập cửa vào lần nữa, nhìn hai người một cách cẩn thận. Cô thấy giả thú của hai người trình tề thì khóe môi khẽ cong, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng và không vừa lòng. Thật vất vả mới đuổi được toàn bộ đám sói kia ra ngoài, sao A Thu còn không hành động? Bố Lý ngủ ngốc đã vượt lên trước, nói thế nào thì lần thứ hai cũng phải tới phiên Ao Thù mới được. Rob nắm chặt nắm đấm, tầm mắt nóng rực nhìn Ao Thù khiến mặt hắn đỏ lên. Sau đó không thể không ngoảnh đầu đi, Ao Thù hò khẽ vài tiếng, giả vờ như không thấy được ánh mắt quá đáng của Rob. Thấy ánh mắt trắng trợn như vậy của Rob, Đường Lâm im lặng. Thật đáng tiếc, không thể để Rob bị chọc giận bởi cảnh này. Mọi người là ai? Không đúng, không thể nói những người này là người, mà toàn là cầm thú. Người thú có thể hóa thành dã thú. Rob, nhìn nữa thì chắc Harry sẽ bắt người vào bắt người. Ao Thù là em trai cô vội nữa cũng không thể ra tay với anh ấy. Chẳng lẽ Harry không thỏa mãn được cô à? Trong khoảnh khắc, Rob đỏ bừng cả khuôn mặt, đầu ngón tay run run chỉ vào Đường Lâm. Có thể nào cô cũng không ngờ được Đường Lâm sẽ nhạo báng mình mạnh mẽ như vậy. Nhìn theo tay Đường Lâm,

hai mắt ảo thù bỗng lửa, liếc nhìn một màn quyến rũ này. Khoái cảm sông lên đầu, trong nháy mắt, từ chỗ được Lâm xòa, một lúc sau tay Đường Lâm gần như mất cảm giác, miệng cũng ầm ĩ đau. Người ảo thù bỗng khựng lại một chút, thở hổn hển bắt ra. Không ít chất lỏng màu trắng phun thẳng lên trên mặt Đường Lâm, rơi xuống khóe môi. Thế thế ảo thù cũng không kìm được nữa, gầm nhẹ lên, quay người cắn lấy đôi môi khô, thô bạo mà mút chất lỏng chỗ ngọt ngào này. Hết chương 23, hết tập 4. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.